Trên đầu thành, trong hai mắt nam tử đầu sói chảy ra ma khí đen đỏ càng ngày càng ít. Vẻ điên cuồng trong mắt biến mất dần, nó huy động cốt mâu đánh tan mấy đạo kiếm quang bay vụt tới. Con ngươi băng lãnh nhìn Thẩm Lạc một cái, thân hình nhảy lên, bay ra đầu tường, không đợi nó rơi xuống đất, đã có một đầu cự lang màu đen chạy vội tới, giữa không trung vọt lên tiếp lấy, chờ nó chạy trốn, nam tử đầu sói lùi lại, những đàn sói bám vào trên tường thành hung hãn không sợ chết kia. Lập tức giống như nhận được lệnh, bắt đầu nhao nhao thoái lui, như một đường thủy triều rút về phương xa, Thẩm Lạc đi vào đầu tường, nhìn thoáng qua hướng yêu lang rút đi, phát hiện cũng không phải hướng sơn cốc mà bách tính đang ẩn thân. Lúc này mới hơi yên lòng một chút, đa tạ đạo hữu tương trợ, không biết đạo hữu xưng hô thế nào. Lúc này, phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến một âm thanh tạ ơn. Thẩm Lạc quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện chính là nam tử mặc đạo bào kia. Dung mạo đoan chính, trên mặt còn treo nụ cười ấm áp, nhìn không có vẻ gì là kinh hoàng sau khi cửu tử nhất sinh. Tại hạ Thẩm Lạc, không biết các hạ xưng hô thế nào? Thẩm Lạc nhịn không được hỏi, nguyên lai là Thẩm đạo hữu. Tại hạ Diêu Phong, chính là tân chủ kiếm các, tạm thời thẹn là người chủ sự kiếm môn quan này. Nam tử mặc đạo bào ôm quyền, nói ra, vậy không biết nên xưng hô các hạ là Diêu các chủ, hay là Diêu thành chủ? Thẩm Lạc nhíu mày một chút, hỏi, không cần như vậy, lúc trước các chủ và thành chủ đều đã chiến tử, trong thành cũng còn lại một mình ta là tu sĩ khai khiếu kỳ. Bất đắc dĩ mới gánh trách nhiệm thành chủ này, dịch tại Bạch Ngọc Sách, người gọi ta một tiếng đạo hữu là được rồi. Diêu Phong đỏ mặt ngại ngùng nói, Diêu các chủ, ta có một chuyện không hiểu, vừa rồi hung hiểm như vậy, vì sao ngươi không né tránh? Thẩm Lạc thấy gã là tu sĩ kiếm các, lập tức hỏi, ai, lúc trước đang thời khắc mấu chốt chữa trị kiếm trận hộ thành. Một khi phân tâm sẽ thất bại trong gang tấc, ta cũng thật sự là bất đắc dĩ. Lại nói, còn phải đa tạ ngươi ngăn lại yêu lang kia. Nếu không kiếm trận không cách nào chữa trị hoàn thành, kiếm môn quan tất mất không thể nghi ngờ. Diêu Phong thở dài, nói, Diêu đạo hữu, cũng đừng chỉ cảm ơn mình ta. Chúng ta đến gấp rút tiếp viện cũng không ít người. Thẩm Lạc cười cười, nói xong, hắn ngửa đầu nhìn lên không trung, liền thấy Bạch Tiêu Vân truy kích những huyết bức kia đã trở về. Rơi xuống dưới thành, tụ hợp cùng bọn người Bạch Bích. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, Diêu Phong vội vàng nói. Thẩm Lạc đứng trên đầu tường nhìn xuống phía dưới một chút. Một cỗ trọc khí mục nát lập tức xông lên, dưới đáy thành chồng chất tử thi đã bắt đầu mục nát. Mặc kệ là nhân tộc hay là yêu lang, cơ hồ tất cả đều dã ra. Chiến sự thảm liệt như vậy, các ngươi có thể thủ vững thật không dễ. Hắn nhịn không được thở dài một tiếng. Ai, kiến nghiệp thành đã bị phá, tình cảnh kiếm môn quan nơi này sẽ càng thêm gian nan. Đệ tử kiếm các ta đã chiến tử hơn phân nửa, khách khanh trưởng lão cũng không còn mấy người, bây giờ toàn dựa vào thất tinh kiếm trận kia hộ thành. Diêu Phong nghe vậy, thở dài, Thẩm Lạc nghe vậy, cũng lặng lẽ một hồi. Cách chương.